Phong kiếm xuân thu, hồi 28, trận hồng ngương hải triều ra phép, nói về mao toại độn thổ về dinh, lửa ấy tức thì cháy lên rần rần, ánh trời chói đất, lão tổ thất kinh, lật đật kêu ngân liên tử đem một chén nước, miệng niệm thần chú, vải lên trên không, tức thì mây đen mù mịt, mưa tuôn như xối, lửa đều tắt rụi, trong dinh thấy lửa, ba quân thất kinh, kéo nhau đến chữa, tới nơi thì lửa đã tắt hết. Thủy Hoàng cùng chúng tướng đến xem, lão tổ tiếp giá vào ngồi, sảy thấy ngân liên tử hơ hải chạy vào báo, nói, những gươm, cờ, gậy để trên bàn đều mất sạch. Lão tổ thử nào? Lần tay coi rồi, giận lắm nói với Thủy Hoàng rằng, bần đạo lỗi không xem xét, nên thằng cục sai mao toại vào dinh, đốt lửa ăn trộm bửu bối, thiệt nên giận lắm, mai tôi lập một cái trận, chắc đặng thành công. Nói về mao toại độn thổ, dưới đất chung lên, vào đến la trướng, Tôn Tẩn trong đèn ngồi đợi thấy mao toại lưng dắt cờ vàng, mang gươm thư hùng, tay cầm gậy trầm hương vội vàng bước xuống nắm tay cười nói, chúc mừng em đã thành công, thiệt đáng kính đáng khen. Mao toại rờ lưng nói, ôi thôi, mất rồi còn chi, chỉ lấy bửu bối cho anh, mà bỏ quên cái ruột ngựa cả tôi cháy hết. Tôn Tẩn nói, hiền đệ nhọc lòng nhọc sức, ơn ấy tạc dạ ghi xương. Liền hối quân bày rượu mừng công. Mao toại nói, việc buôn còn dễ hơn nghề ngày, may một lần đây mà thôi, tự hậu tôi không dám phụng mạng nữa, không phải dễ dàng gì đâu, hết hồn vía mới ăn được. Tôn Tẩn nói, thiệt cũng có chút, còn lửa ấy của em đốt phải không? Mao toại nói, chớ ai vô đó mà đốt, tôi thấy chùa già ngồi một mình, nên đốt lửa dọa cho nó thất cơ nờ hờ chơi. Tôn Tẩn cười nói, hiền đệ làm một tên ăn trộm cũng đủ rồi, sao đi đốt trại cướp giật làm chi? Mao toại nói, chướng cho anh này, tôi chẳng nài khó nhọc, mà đi ăn trộm lấy đồ về cho, còn trở lại kiêu ngạo tôi nữa. Tôn Tẩn cười nói, thôi anh em ta đi ngủ, sáng ngày tôi sẽ hết lòng đền ơn. Nói rồi trở vào hậu trường. Bên kia hải triều thánh nhân qua ngày thứ sai ngân liên tử mời Thủy Hoàng đến Lư Bằng, Thủy Hoàng nói, khi hôm làm tổ sư giật mình. Hải triều nói, thình lình không phòng bị mắc mưu đó, bần đạo hôm nay bị thua trí nó, nên tức mình lắm, nhất bất tố, nhị bất hưu, để tôi lập một cái trận, cho tiện việc điều khiển quân cờ. Thủy Hoàng rất mừng dạy quân đem dân cho lão tổ và nói rằng, cái lệnh tiễn này, chẳng luận vương hầu, phò mã, mặc tình sai khiến, như có ai chẳng tuân lệnh, thì cứ quân pháp trang trị. Nói rồi từ biệt lui về. Hải triều sai vương tiễn, đến phía đông nam, lập ba cái tòa cao đài, tòa phía nam cao hơn 2 trượng 3 thước, vuông vức 60 bước, bên tả nhật tính, bên hữu dựng cờ nguyệt ba, trước đài chọn 6 tên quân mạnh dạn cầm cờ thể kỳ, trên đài 28 tên quân cầm cờ ngũ hành, dưới đài 9 tên cầm cờ ngũ sắc, bố theo cửu diện tinh quang, và dùng 5 cái trống để trên đài, cấp 5 tên quân đánh trống, kêu là cửa thiên môn, phía bắc một tòa đài cao 1 trượng 8 tấc, phân 18 tầng địa. Ngục, vuông vức 72 bước, trên làm thập điện Diêm Vương, hai bên dùng 2 tên quân, giả đầu trâu mặt ngựa, trước đài đào một cái hầm lớn tên là Âm Khanh, không dùng đồ trấn yểm, cũng chẳng hại sanh linh, hầm ấy sâu 1 trượng 8 thước, tròn 72 bước, dạy 72 tên quân đầu bỏ tóc xõa, giả dạng vô thường ngũ quỷ, mỗi người cầm một cây cờ trắng, hễ tướng giặc nào vào trận đánh rớt xuống hầm thì cầm giờ giấy hơi phất mà thâu hồn phách nó, kêu là đại địa hộ, còn các đài ở giữa cao. 9 thước, vuông vức 72 bước, trên dựng huỳnh la trướng, dọn chỗ ngai rồng vua ngự, dưới đài lựa 6 tên quân theo 6 viên đại tướng dùng cày bừa cày đất, chỉ nghĩa dẹp trừ 6 nước, các quan văn võ đều đứng đài bảo giá, kêu là đài nhân vức, phải làm cho mau chẳng đặng chậm trễ. Vương Tiễn lãnh lệnh dẫn quân ra đi. Hải triều dạy Tử Lăng về Trướng An lấy 36 cây súng lớn, 72 súng nhỏ. Tử Lăng hỏi, chẳng hay thầy dùng súng ấy để làm chi? Lão tổ nói, ngươi đâu rõ đặng, vốn thành Dịch Châu này năm phía thành có hào, áp theo canh tân kim đoài, thiệt rất khó phá, duy có hỏa khắc kim dùng súng mới phá nổi thành, hãy đi lấy đem về mau. Tử Lăng lãnh lệnh ra đi. Nói về Vương Tiễn lãnh mạng lập đài xong rồi, vào trại chờ lệnh. Hải triều dạy Vương Tiễn đi thỉnh Thủy Hoàng. Hải triều rước vào trại nói, bần đạo có lập một cái trận nơi góc đông nam toan bắc Tôn Tẩn, mời bệ hạ tới xem. Thủy Hoàng rất mừng hỏi, trận ấy kêu là trận chi? Hải triều nói, bần đạo bày cái trận này, kêu là hồng ngương, cùng các trận chẳng đồng, bao hàm trời đất, sai khiến quỷ thần biến hóa vô cùng, dời non đổi biển, chẳng luận tiên phàm, hễ vào đó thì hồn phách biến vạn hóa, làm cho nó phải chết liền trước mắt. Thủy Hoàng nghe nói vui mừng chẳng xiết, đáp rằng, thiệt trẫm rất may, nên có lão tổ phụ giúp. Hải Triều truyền lệnh đánh trống, các quan văn võ nghe trống kéo vào, lão tổ lấy sổ biên tên dở coi rồi sai Anh Bố, Bành Việt, Triệu Cao, Chương Hàng, Lý Thiệt, Ngụy Báo dẫn 30 tên quân tới đài Nhân Vứt trấn giữ, còn chúng ngươi 6 người đều ở dưới đài, cầm cây mà cày 6 gò đất ấy, mỗi người lãnh một đạo bùa, hễ thấy tướng yên vào trận thì đốt bùa lên, tự nhiên người giặc đều xuống ngựa chịu trói chớ nên ra đánh, 6 tướng vân lệnh kéo binh ra đi. Lão tổ vòng tay nói với Thủy Hoàng rằng, xin phiền bệ hạ giật quan văn võ lên đài Nhân Vứt, vào trướng Huỳnh La, bên tả có Cam La, bên hữu có Mông Điềm, hai bên bảo hộ. Bệ hạ dẫu cho bao nhiêu tướng mạnh vô địch cũng tự nhiên té xuống ngựa. Thủy Hoàng lãnh bùa dẫn văn võ tới Nhân Vứt, vào Huỳnh La, chớ làm các việc. Lão tổ điều khiển xong rồi, dạy Ngân Liên Tử dẫn Thanh Mao Khổng tới trước. Lão tổ thóc lên, Liên Tử cởi nai theo sau vào trận, tới trước pháp đài. Lão tổ nói, chúng ngươi hãy đứng đây chờ đợi, chẳng đặng lên đài. Dặn rồi một mình tuốt lên đài Thiên Môn lấy cờ nhật lệnh, viết 3 chữ yểm quan phù, dạy 2 tên quân cầm cờ, hễ tướng giặc vào trận, nghe ngũ lôi nổ, liền phất cờ lên, tức thì trời đất tối tăm chẳng đặng trái lệnh. Lão tổ lấy cờ mau đầu viết tiết mạng phù, và 24 cây cờ ngũ hành, viết hỗn nguyên phù, dạy quân cầm cờ hễ nghe sấm nổ, thì hơi phất chẳng nên chậm trễ, rồi lấy 5 cái trống lớn, viết 5 chữ tốc chấn như luật lệnh, dạy 5 quân coi giữ, hễ người giặc vào trận, thì nổi. Trống lên, tự nhiên sấm dậy, lão tổ lấy một cái lệnh bài, tay tả cầm lệnh bài, tay hữu cầm gương miệng niệm chú, chỉ gõ lệnh bài ta biến nạc rằng, phổ thiên tinh thần cấp cấp như lệnh. Vốn lão tổ này sai thần khiển tướng chẳng phải như các vị tiên khác đâu, người là tiên thiên, lão tổ có vị thần nào mà chẳng tuân phục người sai khiến. Tức thì mây vần sấm nổ, giữa trời gươm đao sáng giới, các thiên thần rần rộ bay xuống, xem thấy Thanh Long, Châu Tước, Bạch Hổ, Huyền Võ, Nhịp Thập Bát Tú, Cửu Diện Vương xuống đài cuối mình ra mắt. Lão tổ vòng tay nói, nay tôi có bày một cái trận, xin cậy oai sức tinh thần bắt cho đặng Tôn Tẩn, chớ cho chạy thoát, nếu trái lệnh thì ta biếm trách chẳng dung. Chư thần vân mạng chia nhau, cứ theo phương hướng trấn giữ. Lão tổ bước xuống Thiên Môn qua đài phía bắc lấy 70 cây cờ dạy 72 tên quan đầu bỏ tóc xõa, tay cầm cờ hễ có tướng giặc vào trận thì phất cờ lên thâu hồn phách nuẫn đem vào hầm, chẳng qua 3 ngày dẫu tiên phàm cũng phải chết. Lão tổ rút gươm chỉ xuống đất gõ 3 tiếng lệnh bài nạc rằng, tứ minh địa phủ cấp cấp như luật lệnh. Nói chưa dứt lời, thấy Tiêu Diện Quỷ Vương đầu trâu mặt ngựa năm đạo thần quỷ vô thường dẫn 500 âm binh, tới trước ra mắt. Lão tổ nói, nay tôi có lập trận Hồng Nguyên, xin cậy chúng vị địa phủ thần kỳ bắt sống tướng giặc mà lùa đem vào hầm, chẳng cho chạy thoát. Chư thần vân lệnh, dẫn âm binh phân nhau đứng xung quanh hầm chờ giặc. Nói về lão tổ bước xuống hầm địa hộ, tay tả cầm gươm, tay hữu cầm lệnh bài, ở giữa hầm phân bố 8 cửa, hưu, sanh, thượng, đồ, kiển, tử, kinh, khai, và càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khốn, đoài, biến hóa thần thông, tức thì nơi đài Thiên Môn hào quang chói sáng, đài nhân trên mây đỏ phù văn 10 phần lợi hại, lão tổ làm phép xong rồi trở vào lư bằng, dạy Vương Tiễn dẫn 2.500 binh, chia làm 5 đội sắt khôi giáp, dùng cờ kim một thủy hỏa thổ phân ngôi thứ theo ngũ hành đóng 4 phía. Ngoài trận, phất cờ la hét trợ oai. Vương Tiễn lãnh mạng ra đi, lão tổ dạy Ngân Liên Tử đem hộp định Hải Châu này đứng trên đài địa, hễ có tướng giặc bay lên thì đánh cho rớt xuống hầm. Ngân Liên Tử tiếp bửu bối ra trận, giây phút Vương Tiễn trở về phục lệnh, Hải Triều dạy tới Dinh Yên khiêu chiến, còn mình thì cầm gươm thót lên mau không đi chậm chậm ra trước cửa dinh. Vương Tiễn dục ngựa chạy tới Dinh Yên khiêu chiến. Quan vào phi báo, Tôn Tẩn sách gậy lên trâu, các tướng Toàn Sơn và vợ chồng Tô Niên phát pháo ra binh. Vương Tiễn đang khiêu chiến, sẽ nghe pháo nổ, xem thấy Tôn Tẩn xông ra, vội vàng quầy ngựa chạy về bẩm cùng lão tổ. Lão tổ dục mau khổng tới trước, Tôn Tẩn dừng trâu cười nói, tôi chào lão tổ, hôm nay lão tổ dạy tôi ra trận có phải là muốn cùng tôi giao chiến chăng? Tôi xin nói trước, hễ ra trận chẳng nhường cha, giao chiến không vị tình. Hải Triều hơi gương nạt rằng, thằng cục, mi ỷ ba cuốn thiên thơ kỳ môn độn giáp, sao dám trước mắt ta khua môi múa lưỡi, tài mi ta đã biết rồi, tài ta ngươi cũng rõ được, nay ta có bày một trận bên góc đông nam, như mi phá đặng trận ấy, thì ta liền về núi, xin Thủy Hoàng rút binh, còn còn như ngươi phá không được thì phải trở về thiên thai, dạy chiêu Vương Nạp Biểu xưng thần. Tôn Tẫn nghe rồi cười nói, lão tổ đã biết bày trận, tôi tổ quầy Mao Khổng lấy tay chỉ, đi thẳng vào trong trận. Tôn Tẫn dừng trâu, đứng xem thất kinh nói, rất lợi hại, cho lão già này bày tận toan muốn giết tình đồng đạo, trận này chẳng những là người phàm vào không được mà thôi, dẫu đại la thiên tiên đi nữa, cũng chẳng dám khinh dễ, song mình biết phép ngũ đôn che giấu sao bổn mạng ắt không hại gì, song phải xu kiết tị hung, không nên vào trong lưới rập, vốn là trận thiên địa tam tài hỗn ngư. Nhất khí, trong ấy có mưu quỷ chức thần và phép di sơn đãi hải, ấy là phép tiên thiên màu diệu làm sao mà phá nổi. Đang suy nghĩ chưa rồi, lão tổ xông ra nạt rằng, Tôn Tẫn, ngươi coi có hết trận ta chưa? Tôn Tẫn cười và nói, coi hết rồi. Lão tổ hỏi, ngươi biết tên trận ấy chăng? Tôn Tẫn nói, vốn là tam tài nhất khí hỗn ngương trận, chớ có chi lạ mà hỏi. Lão tổ thất kinh nói thầm rằng, thằng cục quả nhiên quẩn diệu rõ biết huyền cơ. Rồi hỏi, ngươi biết tên trận mà dám phá chăng? Tôn Tẫn nói, hễ có bày thì có phá, nào khó chi đâu, nay coi trận rồi xin trở về tính kỹ trong 3 ngày đến phá. Lão tổ nói, ta hạn cho 3 ngày coi ngươi có tài chi mà phá đặng. Nói rồi ai về dinh nấy. Tôn Tẫn về đến đại trướng, Mao Toại hỏi, tam ca, hôm nay coi trận thế nào? Tôn Tẫn ủ mặt châu mày đáp rằng, trận ấy 10 phần dữ tợn, không phải như các trận khác đâu, trong có tam tài, ngoài có bát môn nao hàm trời đất biến hóa vô cùng. Không yêu thuật tà phép mà dễ phá được, tôi e phải thông minh lanh lợi, lẽ nào không rõ biết đạo tử sanh, hễ là xưa nay sống thác có mạng, giàu sang bởi trời, nếu quả tới số chết dầu cho trốn ở trong nhà cũng không khỏi được, nếu mạng số chưa tuyệt dầu ó việc chi đại hung, đại hiểm, đại họa, đại tai đi nữa lại sợ gì, vậy chớ anh có. Nhớ cái trận địa liệt, trận âm hồn, trận tru tiên, 3 trận ấy lợi hại dường ào, còn cái tản thiên tiễn lại vừa gì. Cũng qua khỏi được hay, nay xá chi cái trận hỗn ngương mà phải rung lên phát rén như vậy. Tôn Tẫn nói, hiền đệ phân tuy nhầm lý, ai ai cũng muốn xu kiếp tị hung, người bày trận ra lẽ nào mình có con mắt mà chung vào cho chết sao, để chậm rãi liệu toan tự nhiên có chức phá được. Nói rồi trở vào hậu trướng, Mao Toại nghĩ thầm rằng, lão cục này chẳng khác chim kia bị bá, thấy vậy liền bay, chẳng luận là trận lớn nhỏ chi, hễ thấy thì kinh hồn hoảng vía. Chi bằng ta lén ra trận đánh với Hải Triều một chuyến thử coi, vả lại từ khi xuống núi đến nay, cứ làm tên ăn trộm mà đi lấy đồ cho người, chớ chưa từng giao chiến trận nào, nay cái trận này tam ca lại sợ không dám phá, vây mình tới đó thoảng như thành công được, thì càng thêm rỡ tiếng, nếu không thành công được thì mình vào trận coi hư thiệt đường xá thế nào, về nói lại cho tam ca biết, cũng là một cái công của mình đó, còn như có rủi mà bị bắt thì mình dùng phép ngũ độn, tam thuật, nó cũng không làm chi mình được. Tính rồi bước xuống thanh sa sửa soạn ra sợ, tướng chẳng kiên, vả trong trận nó tin những thiên thần, thiên tướng có ai mà sợ mình, nếu để tướng mình như vậy mà tới đó ắt phải bị sát hại đi chăng, nghĩ lại tam ca ta là một vị tuần thiên đô úy của Ngọc Đế, liễu nhất chân nhân, trên quảng 33 tầng trời, dưới coi 18 tầng u minh địa phủ, có ai mà không sợ người, thể diện người oai phong rất lớn, chi bằng ta biến hình dạng người mà đi, thì ắt thành công đặng. Mao Toại về trướng miệng niệm chân ngôn, trùng mình biến thành Tôn Tẫn hình dung chẳng khác, đầu đội mão tam sa, mình mặc áo đậu thanh bào, chân đi giày da cá, lưng cục dây đai, mặt như trăng rà, năm chòm rau xanh kịch. Mao Toại nghĩ rằng, hình dung biến đặng, chân cục thiệt khó làm. Rồi lấy 2 cây củi đòn, miệng thổi tiên khí, tức thì biến gậy trầm hương, còn 2 cây bửu kiếm, thì hóa ra gương thư hùng và lấy 1 tờ giấy vàng thổi lên biến ra cờ hạnh huỳnh. Các vật đều biến xong xuôi, còn thiếu con trâu, vật ấy thiệt nên khó biến, nếu ta đi chân vào trận, e người coi kỹ thấu biết cơ mưu, ắt là mang khốn, bèn nghĩ thầm rằng, con trâu còn ở ngoài trướng, nay ta đã giả mạo tam ca, sao chẳng bắt lén con trâu của người, mà cởi cho luôn thể. Mao Toại nghĩ rồi tuốt lên đến ngoài trướng, thấy quân sĩ giữ trâu đang cho ăn cỏ, quân sĩ thấy Tôn Tẫn tới, lật đật quỳ xuống nghinh tiếp, Mao Toại dạy thắng trâu cho mau, đặng ra trận. Quân sĩ chẳng dám chậm trễ, dinh quân giữ cửa quỳ xuống hỏi rằng, vương gia đi đâu vậy? Mao Toại nói, ta đến phá trận. Quân nói với nhau rằng, thôi chúng ta đi phất cờ giống trống cho mau. Mao Toại khoát tay nói, ta đi một mình chẳng cần dùng vật chi cả. Quân sĩ mở hoắt cửa dinh. Mao Toại ra cửa chạy giông như bay, Quân sĩ trong lòng hồ nghi nói với nhau rằng, vì cớ sao nay Nam quận vương ra trận tên quân, một con ngựa và cũng chẳng đem theo, lại không dùng người lượt trận. Còn đang hồ nghi xảy thấy Triển Lực, Triển Ngai, Ngô Năng, ba người đi ngang cửa dinh, quân sĩ bẩm nói, khi nãy có vương gia đơn thân độc mã, ra dinh phá trận. Ba người nghe nói thất cơ nờ hờ nói, nếu đánh trận sao chẳng dùng nhân mã, nay mình theo như có sơ sẩy điều gì, mình làm học trò chẳng là vô ích lắm, vậy mau theo dõi lão gia, ngõ đặng gia công phụ đáp. Ba người lòng son giả sắc, không tưởng giả thiệt, vội vàng đề đao lên ngựa ra dinh, chạy theo như gió. Mao Toại đang đi nghe tiếng ngựa reo vang, quay lại thấy ba con ngựa rượt theo. Mao Toại biết là Triển Lực, Triển Ngai, Ngô Năng thì hỏi rằng, chúng ngươi tới đây làm chi? Ba người học trò chạy tới trước bẩm rằng, chúng tôi theo thầy phá trận. Mao Toại nói, hiền đồ đã đến đây, thôi hãy theo ta. Nói rồi dục trâu tới trận, xem thấy mây đỏ xoay vần, hào quang chói mắt, phía tả có làn hắc khí xông lên. Mao Toại nghĩ thầm, sao kêu rằng hỗn ngương trận, mà Tôn Tẩn sợ lắm vậy, tưởng chắc trong này có biến hóa lợi hại chớ chẳng không, ta đã tới đây lỡ rồi, không lẽ trở về. Ngầm nghĩ một hồi, quay lại hỏi ba tướng rằng, có tên học trò nào dám tới khiêu chiến chăng? Triển Lực xin đi, liền xốc tới kêu lớn rằng, quân nhân mau vào báo cho chúa tướng bây biết, nói hay có Nam quận vương đến phá trận. Quân vào báo cho Vương Tiễn, Vương Tiễn vào bẩm cùng Hải Triều. Hải Triều dạy Vương Tiễn rằng, ngươi ra dẫn thằng cục cho nó vào trận. Vương Tiễn lãnh mạng xông ra ngoài trận, thấy Tôn Tẩn cầm gậy cởi trâu, có ba tên học trò theo sau, thì nạt rằng, thằng cục, mi đôi ba phen lượt khỏi chết là may, nay lại đến muốn nạp mình sao? Tôn Tẩn giả nạt rằng, Vương Tiễn, sao dám nói xàm, mi chạy đâu cho thoát? Nói rồi hơi gậy đánh nhau, Vương Tiễn cử mâu trước đánh. Vương Tiễn vốn bị Tôn Tẩn đánh nhiều lần, đã thất sắc như gà chạy mặt, đâu dám chống cự cho lâu, nên đánh chưa đầy vài hiệp, thua chạy vào trận. Tôn Tẩn giả dẫn ba tướng, ở sau rượt tới đánh vào trong trận, chẳng thấy Vương Tiễn, bốn phương tám hướng đá quăng cát liện, sấm nổ vang trời, lửa cháy rờ rần, bốn phía cứng như tường đồng vách sắt. Ba tướng kêu thầy mà nói rằng, trận này dữ lắm, bốn phía nước lửa gió ầm ầm, chúng ta ra cho mau. Mao Toại nói, ra không đặng đâu, trận này ta coi giống là trận bát quái hồi hoàng đó, chúng ngươi chớ sợ, theo ta mà đi. Mao Toại ngồi trên lưng trâu, bắt tay ra phép thần thông, nhắm phía tây cung càng chạy sông như bay, ba tướng theo sau. Mao Toại xem thấy tòa cao đài mây giăng mù mịt, bên tả có nhật tinh, bên hữu cờ nguyệt ba, phía trước cờ Mao đều, phía sau cờ thất tinh, và cờ nhị thập bát tú, cửu điện tinh quân. Mao Toại nói, không xong, đây là trận thiên môn. Nói rồi phá vào giữa đài, Hải Triều thấy Tôn Tẩn vào trận, bèn khoát tay, năm tên quân đánh lên, tức thì chớp giăng sấm nổ, mặt nhật tối đen cửa trời thần tứ áp lại, làm cho Mao Toại thất kinh hồn bay ngàn dặm. Ba tướng kêu nói, thầy ôi! Mau phất hành huỳnh kỳ ngăn đỡ, kẻo chết bây giờ. Mao Toại nghĩ rằng, cờ hạnh huỳnh của mình là đồ giả, làm sao ngăn đỡ cho đặng. Liền nói, không nhầm chỗ dùng, phải chạy xong hơn. Lúc ấy thiên thần thiên tướng vây bịt bùng, giữa trời sấm dậy vang tai, xảy thấy cờ thất tinh nam đẩu, thảy đều sao động. Mao Toại thất kinh dẫn ba tướng xông ra cửa thiên môn, vốn Ngô Năng mạng số hết rồi, nên gặp phướng nhiếp hồn phất lên, té nhào xuống ngựa, hôn mê bất tỉnh chết tươi giữa trận. Mao Toại qua khỏi cửa thiên môn chẳng thấy Ngộ Năng, tông kinh sợ nói, người không theo ta chắc là bị chết trong trận rồi, trận này rất lợi hại phải phá cho mau. Triển Lực nói, bốn phía đều khí tối mịt mù, có đường đâu mà ra cho đặng. Mao Toại nói, để ta coi đã. Vốn con mắt người tiên xem cho rõ, thấy có tòa pháp đài hào quang chiếu sáng, Thủy Hoàng ngồi giữa, hai bên văn võ đứng hầu. Mao Toại nói, đây này tầng Thủy Hoàng ở, không có âm binh thần tướng chi cả, ta mau phá chỗ đó mà ra. Nói rồi Mao Toại dẫn hai tướng xông tới, thấy sáu viên đại tướng chạy ra không giao chiến, cứ trước đài cày đất mà thôi. Triển Lực nói, cày đất này làm chi, hay là nó muốn đường mình đi chăng? Triển Ngai nói, chớ hỏi đến việc người, phải mau chạy ra khỏi, chỗ này không có thần tướng, bất quá Thủy Hoàng ngồi trên đài, chúng ta cởi ngựa xông dễ lắm. Lúc ấy vua Tô nhà Tần thấy ba người chạy tới trước đài, nhìn biết Tôn Tẩn. Thủy Hoàng truyền đốt linh phù, chớ để thằng cục chạy thoát. Cam La lật đật đốt bùa, sảy nghe giữa trời sấm nổ rền tai, bọn Triều Cao 6 người nghe tiếng sấm dậy, liền đốt linh phù, tức thì bốn phía binh mã kéo tới đây đầy, Triển Lực bị sấm sét đánh nhằm té nhào xuống ngựa, chúng tướng áp lại bắt trói khai đao. Mao Toại thấy Triển Lực té xuống ngựa, chẳng dám tới cứu mãi lo xông pha tìm đường mà ra. Triển Ngai nói, thầy ôi! Bốn phương tám hướng đều những gió lửa nước sấm, núi cao muôn trượng, cây lớn sum suê, dày như vách sắt, biết chạy đường nào bây giờ. Mao Toại xem thấy quả thiệt hung dữ, duy phía bắc tối đen như mực, mà không sấm sét nước lửa chi cả, ngặt có núi cao ngăn cản. Mao Toại nói với Triển Ngai rằng, ta phải ra chỗ mày mới đặng. Liền dục Thanh Ngưu nhắm phía bắc chạy tới, sảy thấy một tòa cao đài, âm phong thăm thẳm, sát khí đằng đằng, mây đen mù mịt chẳng khác âm ti địa phủ, cách mặt không thấy hình, giơ tay chẳng thấy ngón, Triển Ngai nói, trời tối lắm, tìm đường chạy ra cho chóng. Mao Toại hỏi, chạy ngã nào bây giờ, ta cũng không thấy đặng. Triển Ngai nói, lạ cho thầy, có ba cuốn thiên thơ, lục giáp linh văn, lưng giác hạnh huỳnh kỳ, sao không lấy ra mà phất. Mao Toại nói, cờ này thiệt không dùng đặng, ta chẳng giấu chi ngươi, ta không phải thầy của ngươi đâu, vốn là kim nhãn Mao Toại đây. Triển Ngai nói, thầy có chối mấy đi nữa tôi cũng không tin, vốn Mao sư bề cao ba thước, đầu beo đít chuột, tôi dễ chẳng biết sao mà thầy lại gạt tôi. Mao Toại giận nói, đồ nghiệt chướng, sao dám mắng ta, ta thiệt không phải thầy ngươi, vốn là Mao Toại biến ra đó, còn con trâu này ăn cắp của thầy mi, cờ hạnh huỳnh kỳ, gậy trầm hương, vốn là đồ giả, ta muốn phá dùm trận cho thầy ngươi, không dè bị khốn như vậy. Triển Ngai nghe rồi thất kinh nói, nếu vậy thì ba anh em ta, đều bị hại mà chết hết.